Chương 347, dùng rượu cá nướng. Vì vậy, hắn đem những cá kia tất cả đều đoan qua đây, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ngươi bây giờ muốn làm sao làm, ngươi đuổi mau nói cho ta biết. Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, ta biết ngươi ở đây cá nướng thời điểm, ngươi cũng là trực tiếp nướng, thế nhưng ta hiện tại dùng rượu cá nướng. Phương Lãng cười nói, đi, vậy chúng ta làm như vậy a. Vì vậy, Hoàng Lao Tà bắt đầu nướng lên. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu đã nghe thấy được trận trận rượu hương, vì vậy, hắn cười nói, ai nha, Hoàng Lao Tà, ta hiện tại rốt cuộc hiểu, ta hiện tại đã nghỉ ăn. Hoàng Lao Tà cười nói, được rồi, ngươi chờ chút, ta mã thượng tướng những cái này cá nướng lấy xuống. Vì vậy, hắn đem cá nướng qua đây nói, tới, ngươi ăn mau đi a. Lâm Thiên Diêu ăn một miếng, hắn cười nói, ai nha, cái này cá nướng bên trong có một loại rượu hương, không sai, ta liền thích loại này cá nướng. Mà Chu Ba Thông nhìn cười nói, ai nha, ta cũng muốn ăn, ngươi mau nhanh cho ta một cái. Mà Lâm Thiên Diêu đem cá nướng đưa cho Chu Bá Thông, làm Chu Bá Thông ăn về sau, hắn cười nói, không sai, Hoàng Lao Tả, ngươi biết không, ta hiện tại bội phục nhất ngươi. Hoàng Lao Tả cười nói, được rồi, các ngươi đừng nói nữa, ta hiện tại nói cho các ngươi biết phối phương, ta cảm thấy các ngươi có thời gian có thể chính mình đi cá nướng. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, những thứ này đều tốt làm. Vì vậy, Hoàng Lao Tả nói, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu đều nhớ kỹ, hắn cười nói, ta muốn dựa theo phương pháp này đi kiếm. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, Lâm Thiếu Hiệp, ta biết, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Chu Bá Thông nói, ta xem hôm nay quá muộn, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi a. Chu Bá Thông cười nói, đi, ta cũng hiểu được mệt nhọc. Vì vậy, bọn họ đều nằm xuống. Sau đó, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ai nha, ta thật là cú bản, ta làm sao đã quên ngủ sợi dây. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng quên mất. Vì vậy, Chu Bá Thông nhanh chóng thao túng sợi dây, rất nhanh, hắn liền sửa lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, những thứ này sợi dây rất đẹp mắt, ta xem chúng ta nằm xuống á. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng nằm, dần dần, bọn họ tiến nhập mộng đẹp. Đến khi sáng ngày thứ hai thời điểm, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Chu Bá Thông nói, tới, ta xem chúng ta đến chân núi nhìn, chúng ta luôn ăn cá nướng, đây đối với chúng ta thân thể không có chỗ tốt. Chu Bá Thông thấp giọng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tìm được rồi rất nhiều rau dưa, mà Hoàng Lao Tà chứng kiến những cái này rau dưa thật cao hứng. Hắn cười nói, ta và các ngươi nói đi, ta thích ăn nhất rau dưa. Chu Bá Thông cười nói, đi, những thứ này rau dưa chính là cho ngươi, ta muốn ngươi sẽ thích. Hoàng Lao Tà cười nói, như vậy đi, ta tới lộng chúng nó à, ta cũng để cho các ngươi nếm một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ta biết ngươi là làm rau cải hành ra, ngươi mau nhanh làm a. Vì vậy, Hoàng Lao Tà liền lộng đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn làm xong, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, tới, nhiều như vậy ăn ngon rau dưa, ngươi ăn mau đi a. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta xem chúng ta ăn chung a. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, đi, các ngươi đừng làm cho, ta đều cảm thấy không có ý nghĩa. Vì vậy bọn họ đem những cái này rau dưa ăn xong rồi. Lúc này, Quách Phù đem rượu ngon bưng lên nói, các ngươi luôn là ăn rau dưa, như vậy quá không có ý nghĩa, ta xem các ngươi hẳn là uống chút rượu. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, đúng à, ta làm sao quên mất, cái kia chúng ta lập tức uống đi. Vì vậy, bọn họ tất cả đều uống, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ thấy rất khá. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta xem chúng ta thu thập một chút à, chúng ta hiện tại ăn xong rồi. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, như vậy, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn cùng ngươi đối luyện võ công. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, vậy chúng ta chờ cái gì, chúng ta đối luyện áp. Vì vậy bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đánh xong. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, được rồi, ta xem chúng ta đánh không sai biệt lắm. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng đã nhìn ra. Lúc này, Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, ta cảm thấy chiêu thức của các ngươi đều rất lợi hại, ta nghĩ các ngươi khẳng định luyện thời gian rất lâu, bằng không, các ngươi không đạt được cái này tầng thứ. Chu Bá Thông cười nói, đó là dĩ nhiên, ta nhưng là luyện một tháng. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, vậy thì đúng rồi, ta nói tại sao không đúng tinh thần. Chu Bá Thông thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta hẳn là dùng phương thức khác đối luyện. Lâm Thiên Diêu cười nói, phương thức gì, ngươi nói đi, ta muốn nhìn. Mà Chu Bá Thông liền đem ý nghĩ trong lòng nói ra, mà Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng địa thư, đi, ngươi làm như vậy tốt. Lúc này, Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, ta xem chúng ta ngồi xuống đi, chúng ta thương lượng một sự tình. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta nhờ như vậy cảm thấy. Vì vậy bọn họ ngồi ở trước mặt, mà Hoàng Lao Tà cười nói, ta xem chúng ta đến lớn hải trước mặt tám, các ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, kỳ thực ta đã có thời gian rất lâu không có bơi lội, ta hiện tại đã nghĩ đi. Quách Phù mỉm cười nói, đi, nếu như vậy, các ngươi đi thôi, bất quá trước khi trời tối, các ngươi muốn trở về. Chu Ba Thông cười nói, đi, ta biết rồi. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh bọn họ đi tới đại hải trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, bây giờ đại hải thực sự là phi thường tốt, ta vừa nhìn thấy những thứ này bọt sóng, ta thì có cảm khái vô hạn. Chu Ba Thông cười nói, được rồi, ta xem chúng ta không cần nói, chúng ta mau nhanh tiến lên. A Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy bọn họ hướng phía đại hải nội phong đi, sau đó, bọn họ bắt đầu bơi. Lúc này, bọn họ bơi thời gian rất lâu, cuối cùng, bọn họ đều dừng lại. Hoàng Lao Tả cười nói, ai nha, cái này còn thủy thật không sai, ta hiện tại cực kỳ hoài niệm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, các ngươi biết không, chúng ta ở trong đại dương đã rót mấy giờ, ta xem chúng ta bởi vậy cho nên ly khai. Chu Ba Thông cười nói, ta và Hoàng Lao Tả vẫn là việc, chúng ta sẽ không đi, chờ sau này chúng ta rồi hay nói. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, đi, vậy các ngươi chạy nhanh đi. Sau khi nói xong, bọn họ liền biến mất tung tích.